Chiến thần bất bại, chương 4350. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lẽ nào các người muốn nhận giặc làm cha, gia nhập âm dương giáo thật sao? Trương Việt quay lại nhìn đám người nhà họ Trương. Anh cả, chúng ta đã không còn đường lui rồi. Bây giờ đại trưởng lão đã chết. Chúng ta cũng mất liên lạc với gia tộc. Cho dù chúng ta chống cự thì cũng chẳng có ý nghĩa gì. Lúc này, một tệ tử nhà họ Trương bước lên, khóc lóc nói. Thực ra bọn họ cũng không muốn phản bội nhà họ Trương, nhưng thế lực mạnh hơn sức mạnh con người. Bây giờ bọn họ không chỉ bị Đông Vực vứt bỏ, mà ngay cả gia tộc nhánh chính cũng không quan tâm đến bọn họ. Trong hoàn cảnh này, bọn họ thật sự không thể nghĩ ra cách nào thích hợp hơn ngoài việc quy phục trước người Vi Hào. Đúng vậy, anh cả, ngay cả anh hai cũng gia nhập âm dương giáo rồi. Chúng ta cố chấp làm gì nữa, phải đấy. Sớm muộn gì nhà họ Trương cũng sụp đổ. Thậm chí là máu chảy thành sông. Không phải chúng ta phản bội nhà họ Trương, mà là nhà họ Trương vứt bỏ chúng ta. Ngay cả những hoàng tộc ở Đông Vực cũng bỏ rơi chúng ta. Nếu chúng ta tiếp tục cố chấp thì cũng sẽ hy sinh vô ích. Không ít đệ tử nhà họ Trương lần lượt lên tiếng giải thích. Hai, trời không có mắt, nhà họ Trương ta danh tiếng muôn đời, nay lại bị hủy hoại trong tay chúng ta sao? Tổ Long à, nếu người trên trời có linh thì hãy bảo vệ nhà họ Trương. Trương Việt vừa nói, nước mắt vừa lăn dài. Trương Việt, đã đến nước này rồi, anh còn sự lựa chọn nào khác sao? Cho dù anh muốn chết, anh đã nghĩ đến con cháu của nhà họ Trương chưa? Lẽ nào anh muốn để bọn họ chết cùng anh sao? Thực ra cả anh và tôi đều biết rõ, cho dù đánh bại Tơ Ma Kichi cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Ai có thể đánh bại Hachiki Orochi không hả? Nhà họ Trương chúng ta đã bị người ta bỏ rơi rồi. Tục ngữ có câu ông ăn trà bà ăn nem. Nếu bọn họ đã không muốn giúp chúng ta, vậy thì sao chúng ta phải quan tâm đến Long Mạch? Theo tôi thấy, giao vị trí của Long Mạch cho Hachiki Orochi cũng không bị coi là nhà họ Trương thất tín, mà mọi người đều có được thứ mình cần. Đôi bên cùng có lợi chẳng là tốt hơn sao? Dùng trận pháp rác rưởi của nhà họ Trương và bí mật Long Mạch để đổi lấy bí thuật âm dương. Đây là vinh hạnh cho nhà họ Trương chúng ta. Trương Kỳ vừa dứt lời, một giọng nói lạnh lùng vang lên. Ai dám nói trận pháp của nhà họ Trương là rác rưởi, thiên đạo vô cực, thiên biến vạn hóa. Sau tiếng két lớn, vô số sấm sét xuất hiện trên bầu trời, những tia sét màu tím đan xen không ngớt trên trời. Một giây sau, Tiêu Chính Văn bao quanh bởi tia điện tím từ trên không đáp xuống. Lúc này, vô số tia điện tím bao trùm, cả không gian biến thành màu tím. Thậm chí cả thành Minh Nguyệt cũng chìm trong tia sét tím. Tiêu Chính Văn rừng rưng nhìn đám người, giống như một vị thần quấn trong lôi điện màu tím. Ngay cả tôi cũng không dám nói tam tuyệt trận của nhà họ Trương là rác rưởi. Ai cho ông tự tin bôi nhọ nhà họ Trương? Cách Trương,